Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, Đệ Nhất Ngàn Linh Liên Thành. Quả nhiên là hắn, Long Diệp Thiên ngón tay huyết tích nhập Hàn U Lệnh về sau. Màu đen Hàn U Lệnh nháy mắt lột xác, màu đen quang mang rút đi. Biến thành một khối màu bạc điêu khắc phức tạp hoa văn ngân bài, trung gian có hai con rồng. Diễn một viên màu đỏ hạt châu, màu đỏ hạt châu lập lòe quỷ dị hàn quang, Lâm Vân Tịch nhìn. Quả nhiên, này đó linh khí, đều là chờ nó chủ nhân tới tìm kiếm, Diệp. Bỗng nhiên, bọn họ phía sau, truyền đến một tiếng bao hàm tưởng niệm thanh âm, mang theo nồng đậm vui sướng. Cùng với không chút nào che giấu tình yêu, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đáy lòng xẹt qua một mạt dự cảm bất hảo, nàng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một người thân xuyên màu đỏ váy áo nữ tử hướng tới các nàng đi tới. Dáng người là lướt quyến rũ, câu hồn nhiếp phách, trên mặt mang theo cùng sắc khăn che mặt, một đôi ôn nhu thâm tình ánh mắt, không coi ai ra gì. Ôn nhu nhìn Long Diệp Thiên, ở nàng đáy mắt, Long Diệp Thiên thật giống như nàng toàn thế giới. Ở vô bên vật, Lâm Vân Tịch thâm ái Long Diệp Thiên. Nàng minh bạch nữ tử đáy mắt cảm xúc. Đó là ấy, một cổ đau ý nháy mắt lan tràn toàn thân. Nữ nhân này cùng Diệp cái gì quan hệ, nàng vì cái gì sẽ kêu hắn Diệp. Long Diệp Thiên cũng nhíu mày nhìn hướng tới bọn họ đi tới nữ tử áo đỏ, này nữ tử là ai? Hắn cũng không nhận thức. Diệp Tấn Hoàn nhìn nữ tử ánh mắt, cũng nháy mắt trở nên tức giận. Huyễn Điệp mắt nhìn thẳng, thẳng tắp là đi đến Long Diệp Thiên trước mặt mà Long Diệp Thiên trước mắt nhoáng lên. Bỗng nhiên tiến vào một cái xa lạ phòng trống, hắn chính nghi hoặc chi nghi. Bỗng nhiên thấy một người nam tử, người mặc một thân áo đen, đưa lưng về phía hắn, 3000 tóc đen tùy ý khoác ở sau đầu. Chỉ là bóng dáng, liền cho người ta một loại khí thế bằng bạc cảm giác, ngươi là ai? Long Diệp Thiên hỏi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ám ách trầm thấp thanh âm. Lại là giống nhau như đúc, Long Diệp Thiên chấn động. Đang muốn đi qua đi, nam tử bỗng nhiên xoay người lại, giống nhau như đúc dung nhan, làm Long Diệp Thiên chấn động. Nam tử không màng hắn kinh ngạc, chậm rãi ra tiếng, Huyễn Điệp xuất hiện, ngươi muốn bồi Tịch Tịch nguyện vọng, chung quy là thất bại, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ lại khổ lại khó, nhất định phải bồi Tịch Tịch đi xuống đi, bởi vì... Tịch Tịch vì ngươi trả giá quá nhiều, vì cái gì? Long Diệp Thiên đáy lòng đột nhiên quính lên, hắn không thể bồi ở Tịch Nhi bên người sao? Không, ai đều không thể đem chúng ta tách ra, Long Diệp Thiên toàn thân căng chặt. Đáy mắt lập lòe hàn quang, sát ý lẫm lẫm, một cổ tức giận bao phủ hắn toàn thân. Âm hàn đến làm người né xa ba thước, có một số việc. Cho dù là ngươi ở cường đại. Ngươi cũng ngăn cản không được, nhậm ngươi cường đại nữa, một đập đi xuống, cũng sẽ như đánh vào bông thượng như vậy nhẹ, không có một chút đáp lại, nam tử vẻ mặt đau lòng. Tịch Tịch khổ sở, hắn cũng khổ sở, chính là, hiện tại Long Diệp, còn không có năng lực bảo vệ tốt Tịch Tịch Diệp. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến khổ sở thanh âm, Long Diệp Thiên bỗng nhiên hoàn hồn. Lại phát hiện chính mình lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử áo đỏ xem, hắn nhanh chóng mà thu. Hồi ánh mắt, nhìn đến hướng một bên Lâm Vân Tịch, chỉ thấy nàng ánh mắt phức tạp mà đau lòng nhìn chính mình, hắn đáy lòng hiện lên một mạt không thể. Hiểu được khủng hoảng, nhanh chóng mà ra tiếng. Tịch Nhi, Lâm Vân Tịch chua xót cười. Diệp, nàng là ai? Ngươi xem ánh mắt của nàng. Thực nghiêm túc. Nghiêm túc đến liền nàng đều cho rằng, bọn họ mới là một đôi, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà lắc đầu giải thích. Tịch Nhi, ta không quen biết nàng là ai. Diệp, chúng ta cần phải trở về, Huyễn Điệp vũ mị động lòng người thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người. Lỗ tai, lan, bổn quân không quen biết ngươi. Long Diệp Thiên bỗng nhiên giận tím mặt, hướng về phía Huyễn Điệp giống to, Huyễn Điệp lãnh mắt ngả ngớn. Ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, khăn che mặt hạ khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, Diệp. Ngươi rời nhà thật lâu, thật sự cần phải trở về, nói xong. Huyễn Điệp ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Vân Tịch, ánh mắt kia không tiếng động để lộ ra một tin tức. Long Diệp Thiên là của nàng. Nàng Lâm Vân Tịch vĩnh viễn đều đoạt không đi, bổn quân làm ngươi lăn. Ngươi lỗ tai điếc sao? Long Diệp Thiên giận tím mặt, chán ghét căm tức nhìn Huyễn Điệp, nữ nhân này là từ nơi nào toát ra tới. Hắn Long Diệp Thiên từ sinh ra đến nay, cũng không có gặp qua nữ nhân này, Huyễn Điệp không nói gì. Mà là từ nàng chung quanh lan tràn ra một cổ màu xanh lục quang mang dần dần cường đại. Kẹp một cổ cơn lốc, hướng tới Long Diệp Thiên đánh úp lại, Long Diệp Thiên tóc đen hỗn độn. Tuấn nhan thượng lửa giận ngập trời, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà nghiêng người. Đem Lâm Vân Tịch hộ ở trong ngực, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng mà ra tay công kích Huyễn Điệp. Huyễn Điệp không chút sức mẻ đứng ở tại chỗ, nàng nhìn công kích lại đây Diệp Tấn Hoàn. Đáy mắt lập lòe nồng đậm hàn quang, ngón tay hơi hơi di động. Diệp Tấn Hoàn thân mình đột nhiên đã chịu một cổ thật lớn lực cản. Thân mình cực nhanh bị đẩy lùi đi ra ngoài, sư huynh. Lâm Vân Tịch lo lắng kêu một tiếng, phốc. Diệp Tấn Hoàn bị nện ở thủy tinh trên vách tường, chật vật ngã làm trên mặt đất, miệng phun máu tươi quân thượng. Vân Thâm cùng Mộ Uyển vui sướng tốc mà đi qua đi. Đem suy yếu Diệp Tấn Hoàn nâng dậy tới, đồng thời đối trước mắt nữ tử áo đỏ tu vi sinh ra một cổ. Chưa bao giờ từng có sợ hãi, Diệp Tấn Hoàn là thất giai tu vi. Lại liền nữ tử thân đều vào không được, Lâm Vân Tịch nhìn Huyễn Điệp ánh mắt sắc bén như đao. Mảnh khảnh năm ngón tay duỗi ra, trong tay đột nhiên huyền vũ thần tiên, đầy mặt sát ý nhìn Huyễn Điệp. Ha ha, một mặt khinh thường cười khẽ vang lên. Lâm Vân Tịch muốn động thủ động bỗng nhiên ngừng lại, Huyễn Điệp liếc xéo Lâm Vân Tịch. Đáy mắt toàn là khinh miệt, ngữ khí âm dương quái khí, âm trầm khắc nghiệt. Vân Tịch, ngươi không cần uổng phí sức lực, ngươi đấu không lại ta. Liên Thành nói, ngươi là của nàng, cho nên, hôm nay bổn tọa không giết ngươi. Bất quá Diệp, hắn là bổn tọa, lạnh băng khiêu khích ngữ khí, nghe vào Lâm Vân Tịch lỗ tai. Nàng thân mình lại khống chế không được run rẩy một chút, Liên Thành. Quả nhiên là hắn, nàng trong đầu bỗng nhiên nhớ tới Liên Thành lời nói tới, tịch tịch. Ta sẽ làm ngươi tự mình đi vào ta bên người, nàng không nghĩ tới chính là. Những lời này ứng nghiệm đến nhanh như vậy, gần là mấy ngày thời gian. Này hết thảy liền đã xảy ra, nàng ánh mắt đột nhiên hướng cách đó không xa nhìn lại. Nhìn đến Liên Thành khoanh tay trước ngực. Vẻ mặt xem kịch vui nhìn các nàng, nàng nhìn Liên Thành ánh mắt không hề độ ấm. Khóe môi mấp máy một chút, lại không có ra tiếng, Long Diệp Thiên ôm lấy nàng. Cảm giác được nàng bất an cảm xúc, nhanh chóng mà trấn an nàng. Tịch Nhi, ngươi không cần nghe nàng nói bậy, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Ánh mắt thương tình nhìn hắn, Liên Thành vẫn là ra tay. Trước mắt nữ tử áo đỏ, cho dù các nàng hai người liên thủ. Cũng không đối phó được nàng, Tịch Nhi. Long Diệp Thiên nhìn ánh mắt của nàng. Thái Sơn áp đỉnh, mặt không đổi sắc hắn. Lại bởi vì nàng một ánh mắt mà luống cuống. Rối loạn hừ, nhìn Long Diệp Thiên đáy mắt để ý cặp đau lòng. Huyễn Điệp lạnh lùng hừ một tiếng, Long Diệp Thiên hành động. Thật sâu đau đớn Huyễn Điệp tâm. Nàng hơi hơi rũ mắt. Đáy mắt âm hàn làm nhân tâm đế phát mau, lục quang đột nhiên xuất hiện. Long Diệp Thiên ôm lấy Lâm Vân Tịch, nhanh chóng ra tay công kích Huyễn Điệp đáy lòng lửa giận ngập trời. Nàng quyến rũ dáng người ở lục quang bước chân như liên. Quyến rũ dáng người từng bước một đi hướng Long Diệp Thiên. Hết chương.